4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 11, góc truyện audio.com. Nhà trường này có nuôi chó hả Vi? Nguyên, ửa mày đuổi chó đi đi sủa hoài tao nhức đầu quá trời luôn ý, Vi. Chó này là chó điên á, nó cắn cái là đi chích ngừa đó. Nhỏ, ha ha, tao sợ nhất là chó điên cắn đó. Nó, đây mới thật sự là tụi nó đó. Chọc phá người khác không ai bằng. Tụi mày được lắm, sao này bị tống cổ ra khỏi trường thì đừng có năng nỉ tao nhé. Lam tự sướng nặng, muốn đuổi tụi này ra khỏi trường à, không dễ rét đâu. Nguyên liếc bọn họ, mặc kệ bọn họ tới giờ rồi vào lớp thôi. Nhỏ, hình như 9 điểm là an toàn đúng HK. Vi, ửa mày hỏi chi rét nó. Tao định làm đủ 9 giờ rồi ngủ á, hôm qua đi pa về ê khuya giờ tao buồn ngủ ca trời. Vi, ừ tao cũng rét nhỏ. Dù phòng thi tụi nó khoanh trắc nghiệm chưa được 10 phút thì úp mặt xuống bàn mà ngủ cho đến khi hế giờ. Tụi mấy đứa trong lớp tưởng tụi nó không biết làm nên cười thầm trong bụng. Bọn hắn nhìn mà lắc đầu. Ê hôm nay có kết quả rồi kìa, mấy cô có đi xem không? Bảo, không cần đâu, tôi nghĩ lát nữa cô có người lại thông báo. Nó, ai, hắn, tranh thủ làm hòa hả gì nè. Bốn hot girl HD này. Nhỏ, cô nghĩ cô là ai mà bọn họ phải đến thông báo cho cô? Anh Minh, anh không tin thì đợi mà xem. Vi, từ đằng xa xuất hiện bốn cô gái ánh mắt đùng đùng sát khí đi lại. Các cô đúng là quá may mắn làm vừa đủ 9 giờ hả? Lam, thông minh chứ không phải may mắn hiểu không? Nguyên, Z là cô đủ điểm ở lại trường rồi hả? Bảo vui mừng nói với Nguyên. Nguyên có chút bối rối. Lam đứng đó chứng kiến hết tất cả. Cô rất tức giận, cô muốn nhảy vào mà tát cho Nguyên vài bạt tay nhưng nghĩ đến còn kế hoạch thứ hai của bọn với lại cô không để cho Bảo ghét cô thêm nữa. Cô phải giành lại Bảo bằng mọi cách, nếu các người thông minh thì đã làm được 10 đờ rồi chứ không phải 9 đờ. Châu, tại chúng tôi không muốn lấy 10 đờ thôi. Vì, các cô tốt nhất nên rời khỏi trường sớm nếu không muốn có nhiều rắc rối xảy ra nữa. Linh, tôi cấm các người đụng vào các bạn tôi. Vì tức giận quá, cô nghĩ mình là ai chứ? Xin các cô giống những đứa ăn mày ở ngoài đường kìa. Châu, mình ngạc nhiên lắm khi nghe chính miệng Châu lại thốt ra như vậy. Anh quen cô vì anh nghĩ cô là người có tấm lòng lương thiện không ngờ lại như rét. Có phải chuyện trước đây anh nhìn thấy cô giúp đỡ một bà cụ cũng là một vở kịch? Nếu cô làm gì bạn tôi sẽ cho cô mất hết những gì mình đang có. Nó lặng lùng nói, cách chương.